Đệ nhất Lang Vương, chương 1125, 1125, làm thế cậu có thể yên lòng ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đang bảo vệ anh đã tóm những người này lại. Định dẫn hai người đi. Chờ chút đã. Bỗng nhiên, Vu Kiệt giơ tay nói. Vì thế, những người kia buông ra. Đồng Sinh và Tiêu Hán nhanh chóng tới trước mặt Vu Kiệt. Vẻ mặt Tiêu Hán đầy áy náy, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Có việc gì hả? Vu Kiệt thản nhiên hỏi. Đồng Sinh khẽ thở dài, nhìn về phía Tiêu Hán. Tôi đã dẫn cậu tới đây rồi, có chuyện gì thì mau nói đi. Đồng Sinh nói. Tiêu Hán cau mày, lập tức cúi người xuống trước mặt Vu Kiệt. Anh Vu, lần này tôi đến đây là để xin lỗi. Anh có ơn cứu mạng tôi. Thế mà quản gia rách lại 5 lần 7 lượt gây phiền toái cho anh, còn khiến anh mất đi người bạn. Tôi mong rằng anh có thể tha thứ cho tôi. Tôi sẵn sàng lấy tất cả sản nghiệp gia đình mình có để tặng cho nhà họ Lý. Từ nay về sau, sản nghiệp của gia tộc chúng tôi sẽ là công ty con ở nước ngoài của nhà họ Lý. Giọng Tiêu Hán cực kỳ nặng nề, cũng cực kỳ hèn mọn. Cầu xin Vu Kiệt có thể tha thứ cho mình. Thế nhưng Vu Kiệt lại thản nhiên nói. Làm thế cậu có thể yên lòng ư? Tiêu Hán giật mình, cơ thể khẽ run lên. Cậu ta có thể cảm nhận được đến tận bây giờ Vu Kiệt vẫn không thể quên đi. Cậu ta nhắm chặt mắt lại. Nói, anh Vu hãy nói đi. Không cần biết anh muốn gì. Tôi cũng sẽ dốc hết sức để làm bằng được cho anh, cách chương.